trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 140, em là Mạt Mạt, em muốn cứu mẹ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc cô chuẩn bị quay về tầng 6, một giọng nói non nớt vang lên sau lưng cô. Chị ơi, Nhan Ly quay người lại, phát hiện ra một bé gái nắm tay thỏ, hốc mắt đỏ hoe. Chị là Bộ Quốc An à, gì cơ? Nhan Ly không nghe rõ cô bé đang nói gì. Đến gần mới phát hiện ra cô bé này tuy gầy đến mức gần như suy dinh dưỡng, nhưng tóc tai quần áo đều rất chỉnh tề. Có thể thấy, người chăm sóc cô bé rất yêu thương cô bé. Chị ơi, Hứa Mạt Mạt đưa tay nắm lấy vạt áo cô, mắt long lanh nhìn cô, nhỏ giọng hỏi, chị là Bộ Quốc An à? Nhan Ly đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại, đứa trẻ này nhỏ hơn Lạc Ninh mấy tuổi, ước chừng cũng không rõ Bộ Quốc An rốt cuộc là cái gì. Có thể là nghe nói qua cụm từ này ở đâu đó. Nghĩ đến đây, Nhan Ly ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với cô bé, nói, chị không phải Bộ Quốc An. Hứa Mạt Mạt rất thất vọng, cúi đầu, con thỏ bông trong tay cũng cụp đôi tay dài xuống, cả người tràn ngập cảm giác buồn bã. Nhan Ly bị cô bé này làm cho cảm động, không biết tại sao, trên người cô bé Nhan Ly nhìn thấy chính mình bất lực trong quá khứ. Đó là rất nhiều năm trước, thời thơ ấu của cô. Em gái nhỏ, em tên là gì? Nhan Ly đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ má cô bé. Em tên là Hứa Mạt Mạt. Mạt trong hoa nhài à? Cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn Nhan Ly, trong đó ẩn chứa sự ngây thơ và thứ trong sáng nhất trên thế gian này. Nhan Ly mỉm cười, Mạt Mạt, xin chào. Hứa Mạt Mạt chớp chớp mắt, tràn đầy hy vọng nhìn cô, hỏi, chị ơi, vậy chị có biết Bộ Quốc An là ai không ạ? Anh ấy ở đâu? Chỉ cần tìm được Bộ Quốc An, mẹ có thể rời đi rồi. Mạt Mạt, Bộ Quốc An không phải một người, nó là một bộ phận do rất nhiều người cùng nhau tạo thành. Nhan Ly vừa khuếch tán tinh thần lực, vừa kiên nhẫn giải thích với cô bé. Vậy ạ, Hứa Mạt Mạt thoạt nhìn càng thất vọng hơn. Cô bé bĩu môi, tiếp tục hỏi, vậy ở đây có chú bác của Bộ Quốc An không ạ? Nhan Ly lắc đầu. Không có, Mạt Mạt, cô bé lập tức nước mắt lưng tròng. Phải làm sao đây, Bộ Quốc An mà bố sợ không đến, vậy ai sẽ đưa mẹ rời khỏi nơi đáng sợ này? Ai đến cứu các cô đây? Nhìn thấy cô bé khóc, Nhan Ly đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi, Mạt Mạt, nhà em có phải ở tầng 13 không? Hứa Mạt Mạt ngoan ngoãn gật đầu. Vậy em tìm chú bác của Bộ Quốc An là muốn làm gì? Cô hỏi tiếp, em muốn cứu mẹ em. Hứa Mạt Mạt mang theo giọng nói nức nở ngoan ngoãn trả lời. Nhan Ly đưa tay lau nước mắt trên má cô bé, ngay sau đó lại giống như ảo thuật, trong lòng bàn tay xuất hiện một cây kẹo MT. Cô đưa kẹo MT cho Hứa Mạt Mạt. Hứa Mạt Mạt mở to đôi mắt ngấn nước, trong mắt có chút mờ mịt kinh ngạc. Chị gái này biết ảo thuật, chị có thể biến ra rất nhiều đồ ăn ngon không ạ? Hứa Mạt Mạt nhất thời quên khóc. Nhan Ly cong cong khóe mắt, dịu dàng nói, có thể, Mạt Mạt còn muốn ăn gì? Chị biến cho em nhé. Cô bé lắc đầu, thấy cô bé không ăn, Nhan Ly hỏi, là không biết bóc sao? Chị giúp em bóc giấy kẹo nhé. Cô bé vẫn lắc đầu, giọng nói non nớt nói, em muốn mang về cho mẹ ăn, gạo trong nhà sắp hết rồi, mẹ mỗi lần đều ăn rất ít. Hứa Mạt Mạt giơ tay làm động tác, ý chỉ rất ít rất ít. Buổi tối mẹ ngủ, bụng ở đây sẽ đau. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Bà Nhan Ly hiểu rõ, là bị đói đến đau. tình hình đại khái cô đã có thể đoán ra. Vì vậy, Nhan Ly nắm tay Hứa Mạt Mạt, ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía trước. Mạt Mạt, Bộ Quốc An không đến cũng không sao. Chuyện mà Bộ Quốc An có thể làm, chị cũng có thể giúp em. Hứa Mạt Mạt đột nhiên mở to mắt, nội tâm của trẻ con rất thuần khiết, cảm xúc đều viết hết lên mặt. Có lẽ cô bé không biết, từ giây phút này trở đi, trời sắp sáng rồi, một lớn một nhỏ đi trên cầu thang. Trong nhà còn đồ ăn gì không? Nhan Ly nắm tay Hứa Mạt Mạt hỏi. Trong thùng có gạo. Hứa Mạt Mạt nghiêng đầu suy nghĩ cẩn thận, sau đó dùng tay ước lượng. Một chút ạ, trong bếp còn có một chút dưa muối và củ cải khô của bà ngoại muối. Nhưng bố không cho em và mẹ ăn. Nghe thấy lời của Hứa Mạt Mạt, Nhan Ly im lặng, nếu không phải cô hiện tại vừa vặn đến đây, có thể tưởng tượng không lâu nữa, cả nhà Hứa Mạt Mạt sẽ bị C-H-E-T đói. Trong không gian của Nhan Ly có 400.000 thùng mì gói, 300.000 thùng nước khoáng và 700.000 thùng bánh quy lúa mạch. Trước tiên không bàn đến những thứ khác, chỉ lấy mì gói làm ví dụ. Một thùng có 12 gói mì, cho nên nếu không tính số mì gói thu thập được ở những nơi khác, chỉ tính riêng số này cũng có 800.000 gói mì. Giả sử một ngày 3 bữa đều ăn mì gói, một mình cô cũng phải ăn hơn 4.000 năm mới ăn hết. 4.000 năm, đây là khái niệm gì? Thêm vào đó các loại thức ăn khác, cô cho dù ăn hết cả lịch sử Hoa Hạ cũng hoàn toàn ăn không hết. Cho nên, Nhan Ly hiện tại quả thực là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Trước mặt thế, cô không có điều kiện và cơ hội mua được nhiều thức ăn như vậy. Sau mặt thế, cô cũng chỉ quét sạch những vật tư ở những nơi hẻo lánh. Những nơi đó sẽ không có người sống sót nào đến nữa. Dù sao xung quanh cũng nhiều zombie, vị trí địa lý cũng đặc biệt. Người có đầu óc một chút cũng sẽ không chạy đến những nơi nguy hiểm đó. Như vậy, vật tư để đó cũng lãng phí, chi bằng bị cô thu vào trong không gian. Những nơi mà mọi người dễ dàng tìm kiếm, cô thường không lấy hết, để lại cho người đến sau một chút lương thực cứu mạng. Dù sao thì Nhan Ly cũng không thiếu vật tư, không cần thiết phải đẩy đồng loại vào chỗ chết. Tầng 13, Mạt Mạt đâu? Hứa Minh giận dữ, giơ tay tát một cái. Trương Uyển hoàn toàn không để ý đến cơn đau rát trên má. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến con gái mình. Con gái mất tích rồi. Mau đi tìm Mạt Mạt. Tìm Mạt Mạt. Trương Uyển loạng choạng bò dậy từ dưới đất, cũng không màng đến lòng bàn tay bị mảnh thủy tinh cứa rách. Đầu ngón tay đang rỉ máu, mặt mũi hoảng loạn, cách Trương.